Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 34, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông chớp mắt đã đến, Sương Bình năm thứ 27, tháng Chả Pần Tây Đại Tuyết phủ trắng trời, nhưng nơi sa mạc cách bắc trăm dặm vẫn giữ nguyên hơi ấm, như chẳng hề bị rét lạnh quấy nhiễu. Đêm khuya tĩnh lặng, Mộ Tiểu Tiểu dập đèn, buông rèm chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất chợt, tấm màn vừa rủ xuống liền bị ai đó vén lên. Một bóng người mảnh khảnh lan nhanh vào trong. Là ta, A Tỷ. Diệp Chiếu vận y phục dạ hành, một tay che miệng Mộ Tiểu Tiểu để ngăn tiếng kêu, tay còn lại đưa ra, lặng lẽ phô bày đoạn tơ hồng trên cổ tay. Giây lát, nàng kéo mặt nạ ra người xuống, cát bụi theo gió đêm tràn vào qua ô cửa sổ khép hờ, làm lay động bức rèm, khiến ánh đèn trên tường chập chờn, lúc sáng lúc tối. Ánh sáng yếu ớt, hắt lên khuôn mặt nàng, mơ hồ mà mỏng manh. Thế nhưng Mộ Tiểu Tiểu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Là muội muội của nàng, là tiểu cô nương mà nàng từng cứu khỏi miệng xài lang, từng kéo ra khỏi vũng bùn phong nguyệt, vẫn trong sạch như một đóa sen. A Chiếu, Mộ Tiểu Tiểu ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào bật khóc. Mười mấy năm bị cầm tù, nàng chưa từng có một ngày sống như con người. Vì không muốn trở thành gánh nặng của Diệp Chiếu, không muốn để ai cảm thấy mình là ràng buộc của muội muội, Mộ Tiểu Tiểu chưa bao giờ dành cho nàng một sắc mặt ôn hòa. Chỉ luôn là những lời nói chua chát, là ánh mắt lạnh lẽo, là vẻ bệ nghệ xa cách. Từng có một lần, Diệp Chiếu nhận nhiệm vụ trở về, thương tích đầy mình, mê man R3N gì trên giường. Nàng không kìm lòng được, lặng lẽ đến nhìn một cái. Một ngụm không thuốc còn chưa kịp đốt xuống, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra. Chén thuốc trong tay nóng hổi vỡ tan. Nước canh văng lên mặt nàng. Mộ Tiểu Tiểu đứng đó, quyến rũ như một đóa hoa, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng, lời nói càng tàn nhẫn. Chỉ muốn xem thử, nàng đã CSS hay chưa? Nàng có lý do để trách, để oán, để hận. Những kẻ đó rõ ràng là muốn bắt Diệp Chiếu, chuyện này vốn dĩ có liên quan gì đến nàng đâu. Vậy mà chỉ vì đứng gần muội muội một chút, nàng cũng bị vạ lây, bị cuốn vào kiếp nạn này. 10 năm. Nếu không bị đưa đến vùng sa mạc hoang vắng này, có lẽ nàng đã theo Minh Lang rời xa trốn quan trường, ẩn cư nơi núi rừng. Có lẽ bây giờ, nàng đã có con cái vây quanh, cuộc sống an yên bình dị. Vậy thì, làm sao nàng có thể nhẫn tâm trách cứ Diệp Chiếu được đây? Muội muội của nàng, một cô bé từng bị chính cha ruột bán vào thanh lâu, từng đói khát đến mức bữa ăn no cũng là xa xỉ. Nàng sai ở chỗ nào? Sai lầm nằm ở thế đạo này. Sai lầm nằm ở lòng người hiểm ác. Bên ngoài, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, những vì sao nhấp nháy trong đêm tĩnh mịch. Về chuyện giữa nàng và Tiêu Yến, Diệp Chiếu không nói nhiều. Nàng chỉ kể lại những điều quan trọng và giản lược quá trình mình giả chết thoát thân. Mộ Tiểu Tiểu lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt dần trở nên thâm trầm, rồi khẽ gật đầu. Mộ Tiểu Tiểu nức nở nói, muội thoát ra được là tốt rồi, trời đất rộng lớn, nhất định sẽ có chỗ cho người dung thân. Ánh mắt nàng dừng lại ở ngoài rèm trướng, nơi bóng đêm vẫn còn thăm thẳm. Nơi này nguy hiểm, người không nên tới. Nhưng mà, giọng nói nghẹn lại, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo. Nhưng mà, có thể để A Tỷ nhìn thấy ngươi một lần cũng đã tốt lắm rồi. Nói xong, nàng lại ôm chặt Diệp Chiếu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng muội muội. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã đẩy Diệp Chiếu ra, nhanh chóng lau khô nước mắt. Đi thôi, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi, quỳ xuống trước sập hành lễ với Mộ Tiểu Tiểu. Mộ Tiểu Tiểu vội nâng nàng dậy, giọng nhẹ như gió thoảng. A Tỷ hiểu mà, muội một mình rời đi là tốt nhất, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể còn cơ hội gặp lại. Mộ Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào Diệp Chiếu, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết. Nếu hôm nay muội dẫn ta đi, tất nhiên chúng ta có thể thoát khỏi sa mạc này. Nhưng chỉ cần bọn họ suy nghĩ một chút, liền biết là muội mang ta đi. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau rơi vào cảnh không trốn dung thân, mãi mãi bị truy đuổi. Nàng dừng một chút, rồi nhẹ nhàng tiếp lời. Hiện giờ như vậy, muội vẫn ở trong bóng tối, có nhiều cơ hội chủ động hơn. Còn nữa, không phải muội nói sẽ có người đến cứu A Tỷ sao? Nhắc đến chuyện có người sẽ cứu Mộ Tiểu Tiểu, Diệp Chiếu lập tức nghĩ đến Tiêu Yến. Lúc rời đi, nàng từng nghĩ, Dù Tiêu Yến lòng mang thiên hạ, dù hắn đối nàng còn ôm oán hận, nhưng nếu có ngày nàng chết đi, trừ Hoắc Tĩnh ra, người có khả năng vươn tay cứu Mộ Tiểu Tiểu nhất chắc chắn chính là hắn. Chỉ là, tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Nàng đã chọn giả chết dưới nanh vuốt hổ, vốn dĩ cũng là một cách khác để đổi lấy lời hứa của hắn. Trên cửu khúc đài hôm đó, ngoại trừ nàng, người nhuốm đầy hổ huyết nhiều nhất chính là Tiêu Yến. Hổ từ trước đến nay chưa từng bị ai săn đuổi, vậy mà giờ đây, nàng lại trở thành mục tiêu của nó. Vì thế, nàng dứt khoát ra tay, giáng một đòn mạnh khiến con hổ choáng váng. Một mũi tên, trúng hai đích, vừa là kế thoát thân, vừa là dụng ý sâu xa để đổi lấy một ân tình từ Tiêu Yến. Ít nhất, nếu một ngày nào đó hắn nhìn thấy A Tỷ, nhớ đến việc mình từng suýt táng thân trong bụng hổ, thì cũng coi như nàng đã giúp hắn loại bỏ một mối họa ngầm. Nếu vậy, hắn sẽ sẵn lòng quan tê, em mờ đến A Tỷ hơn, và cơ hội chiến thắng của nàng cũng sẽ lớn thêm đôi phần. Nghĩ đến đây, Diệp Chiếu khẽ mỉm cười, gật đầu. A Chiếu, giọng Mộ Tiểu Tiểu vang lên, níu giữ bước chân nàng. Diệp Chiếu chậm rãi quay đầu lại, muội còn nhớ lời dạy của Minh sư phụ không? Còn nhớ những gì hắn đã truyền dạy chứ? Một ngày cầm đao, phải vì thiên hạ mà chiến đấu, vì nhân sinh mà rút đao. Diệp Chiếu từ trong tay áo khẽ vẽ ra hình ảnh cửu vấn đao, trả lời. A Chiếu không dám quên lời dạy ấy, chỉ là lúc này, tình hình hiện tại, A Chiếu đang mang thương tích trong người, nên không thể để lộ đao pháp trước mặt người được. Nhưng không sao đâu, chỉ cần nội thương khỏi hẳn, nếu gặp phải tình huống bất bình, tôi vẫn có thể sử dụng võ công nhà ngoại, quyền cước cũng không kém. Không, cô gái nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi, như một người chị, một người mẹ, cẩn thận tháo lớp mặt nạ ra người, đeo lại cho nàng. Thanh xuân, tuổi trẻ, khi nhiệt huyết còn sôi trào, A Tỷ cũng từng như Minh Lang, muốn cùng ngươi nói những lời này. Nhưng hôm nay, A Tỷ không còn nói như thế nữa. Mộ Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn cây loan đao màu vàng kim, nắm lấy tay Diệp Chiếu, giúp nàng siết chặt đao. Dưới bầu trời này, không ai quan trọng hơn chính bản thân ngươi. Những gì ngươi cần làm là bảo vệ thật tốt chính mình. Thiên địa rộng lớn, chỉ cần sống sót là điều quan trọng nhất. A Tỷ, ngươi nhắm mắt lại, để ta đợi ngươi ngủ rồi sẽ đi. Gió đêm lạnh buốt từ phương Bắc thổi qua, Diệp Chiếu cẩn thận điều chỉnh góc chăn cho nữ tử đang nằm, sau đó xoay người, tản mát vào bóng tối mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường xa xôi của đại nghiệp Tây Bắc, giữa trăm dặm sa mạc, Diệp Chiếu đang thúc ngựa giữa đêm, hành trình vẫn tiếp tục về phía đông. Điểm đến là một nơi xa xôi, vùng đất phía Bắc mang tên Mạc Hà. Mạc Hà, nằm ở phương Bắc, tương truyền có một loại phương sĩ sử dụng máu để dẫn hồn. Nhưng phương sĩ ngoài kia thật khó tìm, để vào được sơn môn này, phải phá vỡ pháp trận bảo vệ nơi đây. Ánh sáng phương đông dần sáng lên, sao sáng mờ dần trong bầu trời đêm. Sau hơn 10 ngày đêm vất vả, Diệp Chiếu đã rời xa trăm dặm sa mạc, tới An Tây. Giờ đây, nàng lại lướt qua những mảnh đất của Trung Nguyên, tiến thẳng về phía đông bắc. Đã là tháng giêng năm Sương Bình thứ 28, Tết Nguyên Đán vừa mới bắt đầu. Đông Bắc trải dài một vùng băng tuyết ngàn dặm, vạn dặm tuyết phủ, tất cả đều chìm trong mùa đông lạnh giá. Diệp Chiếu dừng chân nghỉ lại tại một khách đi 3 mét. Ngày đoàn viên của gia đình, khách trọ gần như không có, trong quán cũng chẳng có gì phong phú để ăn. Tuy vậy, Diệp Chiếu vẫn cảm thấy vui vẻ. Nàng chọn một gian phòng tốt nhất, muốn thưởng thức những món ăn đơn giản như bánh canh, hấp thịt và một chút rượu ngọt. Trong phòng ấm áp, giường đất khô ráo và thoải mái. Mùi hương từ đồ ăn nóng hổi tỏa ra, làm không gian thêm phần dễ chịu. Trưởng quầy thấy khách ít, tặng nàng một chậu sủi cảo thịt dê và hai quả lê đông lạnh. Diệp Chiếu ăn hết phần đồ ăn, chỉ còn lại hai quả lê mà nàng cầm trên tay, nghịch nghịch. Trưởng quầy nhìn nàng, cười giải thích, lê đông lạnh ở đây là đặc sản, nhìn bên ngoài đen nhánh, có vẻ xấu, nhưng thực ra rất ngọt và mọng nước. Thơm quá, Diệp Chiếu áp sát vào, thưởng thức mùi hương, nhưng lại không vội ăn. Chỉ nghe mùi thôi cũng đủ rồi, nàng không cần thiết phải ăn. Lê, có âm thanh không dễ nghe, nhưng nàng cũng chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với nữ nhi, không muốn để những ly biệt này kéo dài thêm nữa. Nàng cười tươi, ôm hai quả lê trong tay, bước nhanh về phòng. Tắt ngọn nến, nàng bắt đầu tĩnh tâm đà tỏa, điều dưỡng lại nội tức để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, quyết tâm phá giải trận pháp trên núi. Còn hơn 300 dặm nữa, nàng sẽ đến Mạc Hà. Hơn 4 tháng qua, nàng kiên trì phong bế huyệt đạo, thúc đẩy gân mạch và phục hồi nguyên khí. Giờ đây, thân thể nàng gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn một chưởng nữa từ cửu khúc đài đang trong quá trình khôi phục. Nghĩ đến cửu khúc đài, Diệp Chiếu không khỏi nhớ đến Lục Vãn Ý. Ngày hôm đó, khi bị ám sát, nàng nhận ra người đứng sau chính là Ứng Trường Tư. Ứng Trường Tư muốn giết Lục Vãn Ý, có lẽ là vì những bất đồng mà chính mình đã tạo ra. Giờ đây, nàng đã qua đời, suy nghĩ lại cũng không còn cần phải sát hại nàng nữa. Lục Vãn Ý được Hiền Phi che chở bên cạnh, tưởng rằng mình đã an toàn. Mối quan hệ với Tiêu Yến cũng không có gì sai trái, Tiêu Yến sẽ bảo vệ nàng. Và nàng, dù đã đi xa, vẫn mang theo mai hoa châm xê ấm vào bên trái cánh tay, đúng vị trí gân mạch. Chỉ cần không cố gắng dùng sức quá mức, nó sẽ không gây nguy hiểm gì. Chỉ còn lại duy nhất Vệ Tâm Cổ. Sau khi công lực đã phục hồi, nàng thử dùng nội lực để bức ra hoặc áp chế nó, nhưng vẫn không thành công. Trong cuốn sách của Thôi Như Kính, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về Vệ Tâm Cổ. Nàng nghĩ, nếu người thao túng cổ trùng đó đã qua đời, thì cổ trùng này sẽ ngủ yên và không còn tỉnh lại nữa. Trên đời này, có thể thao túng Vệ Tâm Cổ, ngoài Thôi Như Kính ra, chỉ còn Ứng Trường Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây nàng đã giả chết rời đi, nghĩ lại thì Ứng Trường Tư cũng không thể làm gì được nữa. Nhưng khi suy nghĩ đến đây, cả người nàng bỗng run lên, cảm giác ngực như bị nén lại, tim đập nhanh một cách bất thường. Vừa định ngự khí điều hòa, thì một cơn đau quặn thắt lại ập đến. Vệ Tâm Cổ là Vệ Tâm Cổ phát tác, nhưng cơn đau này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến mất, không còn cảm giác như tim bị dao cắt hay nọc độc của rắn quấn chặt lấy. Dù vậy, Diệp Chiếu vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Không nói đến kế hoạch chu đáo và chặt chẽ như vậy, trong mấy tháng qua cũng không có bất kỳ sự truy đuổi nào. Người trong Lạc Dương Hoàng Thành đều tin rằng nàng đã qua đời. Dù Hoắc Tĩnh có nhiều thủ hạ, ám tử cũng không phải là người duy nhất, và phái Thương Sơn cũng có không ít người có võ học xuất sắc, nhưng bọn họ thực sự không có lý do gì để tiếp tục truy đuổi nàng. Suy nghĩ như vậy, Diệp Chiếu lại không cảm thấy đau đớn gì nữa, chỉ cho rằng lúc trước mình chưa thành thạo phong huyệt, nên vô tình chạm phải nó mà thôi. Nàng tiếp tục tĩnh tâm đà tỏa, không để tê, em mờ đến những lo lắng trong lòng. Một đêm trôi qua yên bình, tinh thần Diệp Chiếu cuối cùng cũng thư thái hơn, tâm trạng nàng đã ổn định một phần. Sư Tôn, trong một ngôi nhà ở Lạc Dương, Ứng Trường Tư nhìn thấy người mà mình đã nghĩ là chết. Đôi mắt lưu ly của hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, khuôn mặt phong sương tràn đầy vẻ kinh hỉ. Sư Tôn còn sống. Sau khi nhận được tin đồn về cái chết của Diệp Chiếu, suốt 4 tháng qua, Ứng Trường Tư đã dần dần tĩnh tâm lại, thu lại những cảm xúc phức tạp trong lòng. Trong đôi mắt hắn, giờ chỉ còn là ánh nhìn của một người bình thường. Nhưng sau tất cả những tháng ngày loay hoay ấy, hắn thật sự không thể ngờ, Diệp Chiếu lại mang trong mình Vệ Tâm Cổ. Vệ Tâm Cổ vừa xâm nhập vào cơ thể, sẽ gắn liền với chủ nhân, sinh tử có nhau. Giờ đây, nếu cổ trùng còn sống, thì Diệp Chiếu nhất định cũng không thể chết. Kim Thiền thoát xác, Hoắc Tĩnh nhận được tin này vào ngày hôm sau, nghe xong mà không thể nào tin nổi. Như vậy, Tiểu Hầu gia chỉ cần đi một chuyến trăm dặm sa mạc, nhìn xem là có thể tìm được nàng. Nàng đã bình tĩnh lại, không còn bị ràng buộc, nếu Hoa Khôi đã bị mang đi, thì có thể nói kế hoạch của bổn tọa không sai. Hoắc Tĩnh bỗng nhiên nhíu mày, hỏi, chúng ta làm sao tìm được A Chiếu? Tiên sinh có biện pháp gì không? Ban đầu, mẫu cổ trong tay, nàng sẽ không đi quá xa. Ứng Trường Tư từ trong tay áo lấy ra một chiếc đỉnh lô nhỏ, nhìn vào bên trong, nơi chiếc móng tay đang lặng lẽ dao động. Nhưng nàng rõ ràng đã đi xa, mẫu cổ này cảm ứng yếu đi rất nhiều, khó mà phân biệt rõ ràng. Hoắc Tĩnh nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói, không sao, bản hầu sẽ đi trước một chuyến trăm dặm sa mạc, mang về mộ Tiểu Tiểu. Lạc Dương này, nàng nên xuất hiện trên sân khấu rồi. Nhưng nếu là bị A Chiếu mang đi, cũng không còn cách nào. Hoắc Tĩnh trên mặt vẫn nở một nụ cười, chúng ta có thể từ từ tìm, nếu A Chiếu đến Lạc Dương một chuyến, chắc chắn sẽ có giá trị. Tiêu Yến hiện giờ đã chẳng màng chính sự, ngày nào cũng chỉ ở trong phủ, vô dụng hết rồi cũng chẳng còn bao lâu. Như lời Hoắc Tĩnh đã nói, Tần Vương phủ đã đóng cửa từ lâu. Hắn cầu xin Tô Hợp giúp đỡ, muốn vào giấc mộng để tìm kiếm những ký ức đã mất. Nhưng sau nhiều lần thất bại, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là trong những cảnh tượng khác nhau, hắn vẫn luôn nhìn thấy Diệp Chiếu. Trong bữa tiệc trừ tịch năm ngoái, hắn thoáng chốc được thanh tình. Nhìn thấy những người xung quanh rơi lệ, nhìn thấy huynh trưởng đi đứng không vững, lại tái ngộ những thuộc hạ đã theo hắn nhiều năm, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Những thuộc hạ tài năng, hắn không lo lắng họ sẽ rời bỏ mình, bởi nếu rời đi, họ sẽ chẳng thể sống được một ngày, bởi vì mâu thuẫn đảng phái kéo dài, Sở Vương chẳng bao giờ dung túng người có tính khí như vậy. Khi họ rời đi Tần Vương phủ, cũng có nghĩa là họ đã không còn con đường nào để đi. Mẫu thân và huynh trưởng của hắn, dựa vào hắn làm vương, nắm quyền thiên hạ, nhưng hắn cũng không yên tâm vì họ. Còn về Hoắc Tĩnh và những người đằng sau hắn, Tiêu Yến đã sống lại sau 10 năm, chiếm được tiên cơ, nhưng lại chẳng lấy được lợi lộc gì nhiều. Đến nay, hắn vẫn chưa thể có một chút mặt mũi nào. Trong dòng chảy dài dằng dặc của quá khứ và tương lai, nhân sinh của hắn, chỉ có một người mà hắn thật sự cần. Nhưng yêu cầu của người ấy lại quá nhiều. Vậy thì bỏ hết, đi tìm nàng, nhưng nàng có lẽ chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa. Nàng sẽ nói gì nhỉ? Chắc chắn sẽ nói, thân thể này chịu không nổi yêu thương như vậy nữa. Vậy thì, A Chiếu, nàng cứ đi chậm một chút, đợi ta một chút. Vì thế, cửa Tần Vương phủ vẫn đóng chặt, Tần Vương lại một lần nữa rút lui khỏi mọi việc. Chỉ là, hắn không xuất hiện, không tham gia triều hội. Hắn tiếp nhận cái chết của nàng, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng. Hắn chưa từng đặt chân đến mộ địa của Diệp Chiếu, trong vương phủ cũng không có linh vị của nàng. Hắn nói với Tô Hợp, người không phải nói rằng vong nhân có thể đi vào giấc mộng, nhưng người sống lại không thể sao? Chẳng lẽ không thể chứng minh rằng nàng vẫn tồn tại sao? Tô Hợp không đáp lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn đang tự mình dùng những lý do hoang đường để tự an ủi mình. Nhưng thực ra, vẫn còn những sự việc hoang đường hơn. Con hổ đã cắn chết Diệp Chiếu. Vào tháng 11 năm ngoái, đã được Tiêu Yến phái người từ Ly Sơn khiêng trở về. Khi đó, xác chết của hổ đã chết hơn 2 tháng, xác đã hư thối, mùi thối nồng nặc. Da thịt bị các dã thú khác ăn gần như không còn gì, chỉ còn lại khung xương tương đối hoàn chỉnh. Khi đội lính khiêng xác trở về, chỉ còn lại một tôn mấy thước bạch cốt. Thấy Tiêu Yến tình nguyện quản chuyện này, tình nguyện xuất hiện ra khỏi phủ, Tiêu Minh Ôn chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Thiên tử im lặng không nói gì, những người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Dù vậy, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau. Có người cảm thấy vui mừng, có người lại thở dài, Tần Vương đã thực sự điên rồi. Ngày ngày, hắn ngồi ăn cơm cùng con hổ, dưới một mái hiên, nhìn vật mà nhớ người. Có lẽ, trong sự ái lẫn hận, hắn lại chỉ thấy cô đơn. Con hổ đã nuốt chừng vương phi của hắn. Nhưng cơ thể nó vẫn còn vương mùi của vương phi. Tiêu Yến quả thật không có một ngày nào mà không nhìn, không vuốt ve ba con hổ. Hắn yêu lại hận nó, nhưng cũng chỉ có thể là vậy. Một ngày nọ, khi hắn vuốt ve ba chiếc răng nanh, một cảm giác thịnh nộ dâng lên khó mà kìm nén. Nhưng đột nhiên, như thấy được điều gì đó khiến hắn vui mừng, tức giận lập tức biến mất. Hắn lại gần, nhìn kỹ hơn, rồi rút lui. Mắt sáng lên khi thấy khung xương khác của con hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm vui sướng chưa từng có trong 4 tháng qua chợt hiện lên trong ánh mắt hắn. Đi, truyền Lâm Phương Bạch, Trung Như Hàng, gọi tất cả những người tham gia bắt giữ con hổ ngày trước, tập trung tại Tần Vương phủ. Tiêu Yến nghiêng người, phân phó người hầu, bao gồm cả Sở Vương, và đi đại lý tự gọi cho bổn vương một ngỗ tác. Lời Tiêu Yến lạnh lùng như thép, chỉ khi nào trong phủ mở hội nghị mới có người thấy qua cách hắn ra lệnh như vậy. Mọi người không dám trì hoãn, vội vàng lĩnh mệnh đi làm. Rất nhanh, tất cả những người hắn cần đã tập hợp đầy đủ. Hắn lạnh lùng hỏi, ngày hôm đó, khi loạn tiễn bắn chết con hổ, có ai thấy người nào đánh nhau với nó, hay là đập vào nó không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, họ căn bản chưa kịp nhìn thấy mặt con hổ sặc sỡ ra sao. Làm sao có thể có chuyện vật lộn? Đáp án này khiến ánh mắt Tiêu Yến sáng lên một cách kỳ lạ. Hắn quay lại, hỏi Ngỗ Tác, vậy răng nanh thì sao? Ngỗ Tác cẩn thận đáp, có vẻ như bị vật xê ứng đập vỡ. Tiêu Yến lại hỏi, khung xương mặt hổ có khe nứt, có phải là do va chạm mạnh với vật xê ứng hình thành? Ngỗ Tác nhíu mày, lắc đầu, khó mà nói chắc chắn. Hắn lại nhìn vào chiếc răng nanh, nói, điện hạ, chiếc răng nanh này bị gãy, vũ khí sắc bén mà lại có chút kỳ quái. Có thể là do một vật nhọn va vào, nhưng, vậy nhìn cái này thì sao? Tiêu Yến từ trong tay áo móc ra một nửa vòng ngọc. Ngỗ Tác tiếp nhận, so sánh một lúc, rồi nói. Phù hợp, nhưng nếu cái vòng này đã vào trong miệng hồ, nó phải vỡ thành nhiều mảnh mới đúng, sao lại chỉ gãy răng nanh mà không có vết nứt gì khác? Tiêu Yến đưa vòng ngọc về lại tay. Không, có khả năng. Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng đồng thanh thốt lên, ánh mắt đầy sự bất ngờ. Lâm Phương Bạch lên tiếng giải thích, nếu đối phương là một cao thủ, dùng trường lực tác động, có thể dùng vòng ngọc như một ám khí, lúc đó mọi thứ sẽ hợp lý. Giọng hắn rơi xuống, mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, hoảng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như tĩnh lặng lại. Tiêu Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhưng bên trong lại chứa đầy sự kiên định lẫn phức tạp. Vòng ngọc trong tay hắn dường như mang một sức mạnh kỳ bí, khiến hắn không thể rời mắt khỏi nó. Hắn nhìn vào chiếc vòng ngọc, rồi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu cả không gian, không chỉ để nhìn ra sự thật mà còn để đối diện với những bí mật đã bị giấu kín suốt bao lâu. Mỉm cười nhẹ, Tiêu Yến không nói gì, một hàng lệ, trong suốt như ngọc, lặng lẽ trượt xuống từ đôi mắt hắn. Cách chương